Chiến quốc tung hoành, thế cục Quỷ Cốc Tử, tác giả Hàn Xuyên Tử, do Dương Vị diễn đọc. Hồi thứ 71. Thêm chân rắn Trần Chẩn bài mưu, sợ phục thù Trâu Kỵ gian bẫy. Phần 3. Quân tiên phong nước Sở áp sát Tiết Thành, nước Tống cho mượn đường, nước Lỗ xuất binh tương trợ. Người cai quản đất Tiết là Điền Anh đứng ngồi không yên, đánh ngựa thẳng tới Lâm Tri, tâu báo quân tình, khẩn cầu Tề Cung trợ lực. Rõ ràng là Tuyên Vương không thể ngờ được Chiêu Dương lại trả đòn hung hãn đến vậy, có phần kinh hãi. Do Tôn Tẩn Điền Kỵ vẫn đang bận rộn trong quân sắp đặt việc phạt Sở, nên gấp rút triệu bốn triều thần Tô Tần, Trâu Kỵ, Điền Anh, Trương Cái đến bàn bạc kế sách ứng phó. Mỗi người một ý, tranh luận hồi lâu, Tô Tần đưa ra hai kế sách. Một là phái người đi sứ sang Lỗ, hai là điều đại tướng Điền Kỵ tới đất Tiết. Binh tới tướng cản, điều đại quân đến đất Tiết không có gì phải bàn cãi. Vấn đề quan trọng là ai đi sứ sang Lỗ. Người thích hợp là Điền Anh, song Tiết là đất phong của Điền Anh. Bảy ấp nước Lỗ Cát Nhượng cũng đã quy về đất Tiết. Lỗ Công sớm đã bất mãn với Điền Anh, nên Điền Anh không thích hợp để đi sứ. Tô Tần trên danh nghĩa vẫn là tướng quốc sáu nước, cũng không thích hợp làm sứ thần. Chiến họa lần này là do Điền Kỵ bôn tập Hạng Thành chăm ngòi. Trâu Kỵ mượn cớ đau đầu, từ đầu chí cuối ngồi im, ra vẻ chuyện này chẳng liên quan đến mình. Tiên Vương nhìn sang lão thần Trương Cái. Thần xin đi. Trương Cái vuốt chòm râu bạc trắng phất phơ trước ngực, vòng tay thỉnh mệnh. Việc lớn bạc xong, Tiên Vương thoái triều. Tô Tần kéo Điền Anh tới linh đường của Y Vương tế bái. Tô Tử, Điền Anh vừa đi vừa nói, trong lòng tại hạ cứ thấy thấp thỏm không yên. Thượng Đại Phu cứ sao lại thấp thỏm? Ngộ nhỡ quân Sở liều mạng quyết chiến thì sao? Chỉ riêng thị quân người Việt đã rất phiền hà, khiến Thượng Đại Phu lo lắng. E rằng không chỉ có thị quân người Việt. Chính phải, Điền Anh đáp, khiến tài hạ lo lắng chính là quân sư. Từ sau trận Mã Lăng, quân sư chẳng thiết gặp ai, chẳng hỏi han đến việc gì. Lần trước đại vương hạ lệnh phạt Sở, Điện tướng quân tìm quân sư bàn kế, quân sư không thốt một lời. Mai sau Điện tướng quân đã mưu tính từ trước, sai khuôn chương bôn tập Hạng Thành, dẫu thành công mỹ mãn, xong lại dẫn lửa tới đất Tiết của tài hạ. Thằng ơi, tôi từng khẽ thở dài, có lẽ Tôn Huynh sẽ không bao giờ đánh trận nữa. Khiến tại hạ lo lắng chính là chuyện này. Điền Anh sốt sắng, nếu không có quân sư, Điền tướng quân và Chiêu Dương khó phân hơn thua. Hơn nữa, phần lớn lương thảo của ta đều đã bị người Ngụy thiêu hủy. Giờ lại chinh chiến nhiều tháng, tướng sĩ năm đầu ý chí sa sút đã nhao nhao đội quay về nhà. Có một người hoặc giả có thể đẩy lui quân địch, tôi từng nói, ai kia? Trầm Chẩn. Trương Cái tay cầm sứ Tiết, ung dung tiến vào chính điện nước Lỗ. Trương Cái đi qua cổng điện, không bước nhỏ líu ríu, tiến nhanh đến trước mặt quân chủ hành đại lễ, giống như thường lệ của sứ thần, mà dừng lại ngay cửa. Trong lúc Lỗ Cảnh Công đang ngơ ngác không hiểu, Trương Cái chợt bỏ mũ sứ thần, khom lưng vái lại Lỗ Cảnh Công theo nghi lễ tang sự, lại xong khóc lớn ba tiếng. Lỗ Cảnh Công càng thêm sửng sốt, trợn mắt nhìn Trương Cái. Khóc xong, Trương Cái bước nhanh tới trước mặt Lỗ Cảnh Công, rồi mới hành lễ yết kiến. Lỗ Cảnh Công giờ mới định thần, đưa tay chỉ vào Trương Cái. Sứ thần nước Tây, cứ sau đến cửa lại dừng, còn khóc ba tiếng. Cái tới đây là để điếu viết, sao có thể không khóc? Trương Cái bình thản đáp, điếu viết ai kia? Chính là bệ hạ. Lỗ Cảnh Công giận dữ, lại đưa tay chỉ vào Trương Cái, giọng rung lên. Cớ sao lại bảo là điêu viếng quả nhân? Cái là đặc sứ của Tề Vương, không quản đường xa tới viếng, bệ hạ cũng nên ban cho một chỗ ngồi chăng? Trương Cái vuốt chòm râu bạc trắng, đưa mắt nhìn quanh, ngồi đi. Lỗ Cảnh Công chỉ vào chiếu khách. Trương Cái nghiêm trang ngồi xuống, nói đi. Lỗ Cảnh Công hơi thở vẫn chưa thể điều hòa, cớ sao lại bảo là điếu viết quả nhân? Cái hay tin bệ hạ xuất một vạn binh, 100 chiến xa giúp sợ, có chuyện này chăng? Có đấy, Đại Tư Mã đã điểm binh, ba quân đã chỉnh trang sẵn sàng để theo đại quân nước Sở xuất chinh. Cái vì thế mới tới đây điếu viếng. Bệ hạ hồ đồ rồi, bệ hạ sai lầm rồi, bệ hạ thiếu sáng suốt rồi. Lỗ Cảnh Công hừ mũi một tiếng. Sứ thần đến đây là để nói giúp Tề Vương, lẽ nào Tề Vương đã thấy lo sợ? Bệ hạ lầm to rồi. Trương Cái đáp, quả nhân lầm ở chỗ nào? Ba quân xuất chinh, ai cũng mong thủ thắng. Dám hỏi bệ hạ, cứ sao lại không lựa chọn đứng về phe thắng, mà cứ khăng khăng đứng sang phe bại? Lần này giao chiến, Tề Sở hai bên, đặc sứ cho rằng bên nào sẽ thắng. Còn chưa giao chiến, thắng thua, họa có trời biết được. Đặc sứ, nếu đã không biết, cứ sao lại bảo quả nhân lựa chọn đứng về phe bại? Bởi vì bệ hạ không chịu đứng về phe thắng. Ồ, Lỗ Cảnh Công càng nghe càng rối bù canh hẹ. Cái cho rằng, trên cái giọng giặc nói tiếp, Tề Sở đều là nước lớn, mỗi bên đều có sở trường, cũng đều có sở đoạn. Song xét về đại thế, là ngang sức ngang tài. Tề Sở đại chiến, lương thảo cần đến 100 vạn cánh, ba quân cần đến vài chục vạn người, nên vỏn vẹn vạn quân nước Lỗ, thêm vào cũng chẳng nhiều lên, giảm bớt cũng không ít đi. Cho dù là với bên nào, có nước Lỗ hay không, cũng hầu như chẳng có gì khác biệt. Nay chiến sự còn chưa bắt đầu, thắng thua còn chưa quyết định, đã vội vàng lựa chọn đứng về phe nào? Dám hỏi bệ hạ, dưới gầm trời này có vị quân chủ nào lại làm như vậy chăng? Ừ, Lỗ Cảnh Công ngắt ngứ hỏi lâu sau, mới ngã người về phía trước, xin sứ thần chỉ giáo. Tề Sở nếu giao chiến, chỉ có 3 kết cục. 1 là Sở thắng, 2 là Tề thắng, 3 là hai bên đều không thắng. Có câu rằng, giết được vạn địch, tổn thất 8.000. Người Sở nếu thắng, nhuệ khí ác tổn thương, sức lực ác cạn kiệt. Người Tề nếu thắng, nhuệ khí ác tổn thương, sức lực ác cạn kiệt. Tề Sở nếu đều không thắng, nhuệ khí hai bên đều sẽ tổn thương, sức lực hai bên đều sẽ cạn kiệt. Lúc đó mới là thời cơ tốt để lựa chọn. Minh quân sẽ phải chờ đến lúc ấy. Nếu vậy, quả nhân nên lựa chọn thế nào? Người Sở thắng chọn Sở, người Tề thắng chọn Tề. Hai bên đều không thắng, trung lập. Quả nhân thụ giáo. Lỗ Cảnh Công lấy làm thán phục, đứng dậy, bước lại phía trước Trương Cái, phái một phái thật sâu. Đoạn nắm tay Trương Cái, dắt ra hậu hoa viên, quay sang nội thần căn dặn. Bài quốc yên tiếp đón sứ giả nước Tây. Còn nữa, truyền cho Đại Tư Mã tạm hoãn xuất binh. Quân tiền phong nước Sở do Chiêu Ngư chỉ huy từ Bành Thành băng qua đất Tống. Theo như dự kiến, trong vòng 2 ngày sẽ tới Tiết Thanh. 1 vạn kỵ binh tiên phong của nước Tây từ Bình Lục tới chi viện. Dưới sự chỉ huy của Khuôn Chương cũng đã rầm rập về phía Tây Khúc Phủ. Băng qua Bình Lục, Tăng Khâu, sải vó băng băng xuống phía Nam, rõ ràng là muốn kịp tới Tiết Thanh trước quân Sở một bước. Cuộc đại chiến giữa hai nước lớn huy động không dưới 20 vạn giáp sĩ và 1.000 cổ chiến xa đã gần trong gang tấc. Trần Chẩn nhận được thư cấp báo của Chiêu Dương nói rằng đã ở trên đường, muốn Trần Chẩn tới đất Tiết trước, đến trướng Chiêu Ngư đợi ông ta. Đang lúc chuẩn bị lên đường, Trần Chẩn thấy sứ Tề Trương Cái tới nơi, cũng vào ở trong dịch quán. Trần Chẩn dò đoán được mục đích của Trương Cái, bèn dặn phu xe tháo cương quay trở vào dịch quán, nghe ngóng động tĩnh từ cung Lỗ. Trong lúc chờ đợi, Trần Chẩn thả bộ ra vườn hoa phía sau dịch quán, đang ngẫm nghĩ kế sách ứng phó với Trương Cái thì Tỳ Tùng bẩm báo có người tới thăm. Trần Chẩn ra đón, thấy là Tô Tần, vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, vòng tay vái lia lịa. Ôi cháu ơi, thực không ngờ lại là tướng quốc 6 nước Giá Lâm. Thất lễ, thất lễ. Khi Tô Tần tới xính đồ bàn chuyện họp tung, đã từng gặp Trần Chẩn một lần trong phủ Chiêu Dương. Sau đó Tô Tần cũng tới thăm Trần Chẩn, dù rằng lúc đó Trần Chẩn đang dốc lòng phụng sự Tần Công, đối địch với Tô Tần. Song trong thâm tâm, Trần Chẩn hết sức khâm phục Tô Tần, cũng tán thưởng sách lược hợp tung của hắn. Nói thật lòng, trong tứ tử quỷ cốc, ngoại trừ Tôn Tẩn chưa từng gặp, còn trong 3 người bàn quyên, Trương Nghi, Tô Tần, chỉ có Tô Tần là không khiến Trần Chẩn bất an. Mấy hôm trước, thậm chí Trần Chẩn còn phát óc nghĩ cách cầu kiến Tô Tần, bàn chuyện cùng bắt tay để đuổi Trương Nghi. Nào ngờ Tô Tần lại tự tìm tới trước. không mời bà đến đã quấy quả rồi. Tô Tần vòng tay đáp lễ. Trần Chẩn bật cười, Tô Tử khách khí quá. Đoạn dẫn tới phòng khách, phân ngôi chủ khách ngồi xuống. Tô Tử tới đây hẳn là vì chuyện của Tiết Thanh. Chính phải, Tô Tần mỉm cười. Tại hạ suy đi nghĩ lại, dưới gầm trời này người có thể tháo gỡ được nút thắt ấy e chỉ có Trần huynh mà thôi. Vậy nút thắt này Tô Tử muốn tháo gỡ thế nào? Chỉ có một cách, Chiêu Dương lui binh. Ồ, Trần Chấn nhìn Tô Tần chăm chăm, hỏi lâu sau mới cười nói, cứ sao Tô Tử lại muốn tháo gỡ như thế? Tốt cho Chiêu Dương, cũng tốt cho Trần huynh. Ồ, dám hỏi Trần huynh, xét về dụng binh, Chiêu Dương so với Bàng Nguyên thì thế nào? Chiêu Dương không bằng Bàng Nguyên. Bàng Nguyên chết dưới tay ai? Trần huynh hẳn tiếc. Chẳng phải là Điền Kỵ ư? Là Tôn Tẩn. Ồ, Trần Chẩn hít ngược một hơi khí lạnh. Chẳng phải Tôn Tẩn đã chết rồi ư? Giống như việc Giả Tiên năm xưa, Tôn Tẩn chỉ là giả chết. Lúc này Tôn Tẩn đang ở cung tề, phục kích Bàng Nguyên chính là mưu của Tôn Tẩn. Trần Chẩn bàng hoàng kinh hãi. Quân tề giả bại, Tô Tần cường điệu sức mạnh của quân tề, tận diệt 5.000 võ binh hộ bôn của Bàng Nguyên. Về phía mình gần như không thương vong là mấy. Chiêu Dương được tám áp tương lăng cũng gần như không chút thương vong. Trần Chẩn không chịu lép vế. Tuy rằng là vậy, tính chất có khác nhau. Tô Tần dõng dạc trong trận tương lăng, về phía Sở, Chiêu Dương không tuyên mà chiến, là dùng nội gián tập kích. Về phía Ngụy, Ngụy Vương vừa rút mất quân chủ lực giữ thành, Trịnh Khắc chưa kịp bố trí quân phòng ngự mới, lại thêm Chiêu Dương cài sẵn nội ứng, thắng trong bóng tối. Giả sử Chiêu Dương công khai tuyên chiến, công khai công thành, lại không có nội ứng, dựa vào tài sức của Trịnh Khắc, kết quả ắt sẽ khác hẳn. Trận chiến Mã Lăng lại không giống thế. Tề Ngụy công khai tuyên chiến, Ngụy tập kích lương thảo của Tề, người Tề thừa thế giả thua, dẫn dụ nhuệ binh của Bàng Nguyên vào Mã Lăng mà tiêu diệt. Được rồi, chưa nhắc chuyện đã qua, hãy chỉ nói chuyện trước mắt. Tề Sở còn chưa khai chiến, Tô Tử cớ gì đã khẳng định người Sở thua chắc? Xuất binh ở Nghĩa, Tô Tần nói thẳng, quân Tề đánh Đại Lương là giải nguy cho nước Hàn là có nghĩa. Quân Tề tới đất Tiết là giữ nhà, giữ nước cũng là có nghĩa. Quân Sở thì khác, đánh lén Tương Lăng, thất nghĩa. Viễn chinh đất Tiết cũng thất nghĩa. Từ cổ chí kim, kẻ có nghĩa sẽ dũng, kẻ có dũng tất thắng. Được, Trần Chẩn cười đáp, Tô Tử đã thuyết phục được tại hạ rồi. Trần Chẩn nhìn thẳng vào Tô Tần, khiến Sở rút lui là tốt cho Sở, tốt cho Chiêu Dương. Điều này tại hạ đã hiểu. Thế nhưng vừa rồi Tô Tử còn kéo tại hạ vào, phải giải thích ra sao? Trần huynh có thể nhờ đó mà tích đức. Đức ở đâu? Một là với Chiêu Dương, hai là với người Sở, ba là với người Tề, bốn là với thiên hạ. Trần huynh một việc mà tích đức bốn nơi, mở đường tám hướng, cớ sao không vui vẻ mà làm? Trần Chẩn phá lên cười lớn, Tô huynh quả không hả? Quả không hổ danh là miệng lưỡi đệ nhất thiên hạ. Thằng nhãi Trương Nghi còn sao mới theo kịp. Trần Chẩn thu lại nụ cười, nhìn xoáy vào Tô Tần, tại hạ ưng thuận, có điều tại hạ cũng có một sở cầu, dám mong Tô Tử giúp cho. Trần huynh là bề trên, chữ cầu này Tần không dám nhận. Trần huynh có gì sai bảo, Tần nguyện dốc sức mọn. Tại hạ cùng Tô Tần hợp sức đuổi thằng nhãi Trương Nghi ra khỏi nước Ngụy. Trần Chẩn ngã người về phía trước, sắc mặt khẩn thiết. Tô Tần cười khẽ, đây cũng là việc thứ hai khiến tại hạ tới đây bái kiến Trần huynh. Được lắm, Trần Chẩn quay sang tùy tùng chuẩn bị tiệc rượu. Đêm đó Trần Chẩn và Tô Tần cùng dựa lan can nâng chén bàn chuyện thiên hạ, biện giải hợp tung, bộc bạch tâm tư, luận thiết quỷ thần, cho đến tận khi phương đông trắng bạch, gà cái ba lần mà vẫn chưa tận hứng. Mặt trời vừa ló, hai người rửa mặt, ai nấy chuẩn bị xe ngựa, cùng đánh xe ra khỏi đường phố khúc phụ, đến được cái quan ngoài cổng thành Tây mới quyến luyến từ biệt nhau. Trần Chẩn tinh thần sảng khoái, sớm đã gạt mọi âu lo về trưng cái sang một bên, dựa nghiêng trong xe, miệng hát nghiêu ngao như tự ru mình, một lát sau đã vùi đầu ngủ say sưa. Từ khúc phụ tới Tiết Thành chừng 400 dặm, Trần Chẩn cũng không vội vã, buông lỏng dây cương, đi thông thả 3 ngày. Tới trưa ngày thứ 4 thì đến đất Tiết, vào gặp Chiêu Ngư. Tới chiều hôm đó, đại quân của Chiêu Dương cũng tới nơi, hơn 7 vạn binh mã hạ trại dọc bờ Tây Tứ Thủy. Đến chập tối, Trần Chẩn tắm rửa thay y phục, tới trướng trung quân bái kiến Chiêu Dương. Chiêu Dương vô cùng đông nóng, Lỗ Công nói sau: xuất 1 vạn bộ binh, 100 xe chiến, tốt lắm. Chiêu Dương đấm mạnh xuống án, trong các nước ở bờ bắc sông Tứ. Lỗ Công vẫn thức thời nhất, đừng nói là 1 vạn, xuất 1.000 cũng tốt. Quan trọng là ở thành ý, Trần huynh đã hứa hẹn những gì với ông ta? Trần Chẩn lấy ra tờ minh ước đã đóng ấn tỷ của Lỗ Canh Công, trình lên. Ồ, 7 ấp, 50 dặm, được, được thôi. Chiêu Dương đọc xong, ném tờ minh ước xuống án, nhìn sang Trần Chẩn, tài hạ đã nói rồi, Trần huynh đã ra tay, không việc gì không làm được. Vừa lúc đến thì cơm tối, tham tướng bước vào, bưng theo mấy đĩa thức ăn. Chiêu Dương tự tay bài chén, nâng bình rót rượu. Cuộc chiến với Tây, Trần huynh mở cờ đã thắng, coi như lập công đầu tiên, xin mời. Bản tướng chúc mừng công của Trần huynh. Chủ tướng đã yêu lòng. Trần Chẩn cũng nâng chén. Rượu được vài tuần, Trần Chẩn buông chén, rót rượu, đưa mắt nhìn Chiêu Dương, rồi cứ nhìn đăm đăm mãi. Trần huynh, Chiêu Dương mỉm cười, nâng chén hướng vào Trần Chẩn. Bộ mặt già này, có gì đáng để nhìn kia? Cạn chén. Trần Chẩn vẫn ngồi im, mắt nhìn Chiêu Dương không chớp. Chiêu Dương thu lại nụ cười, đặt chén rượu xuống. Trần huynh, có điều gì muốn nói ư? Chẩn có một chuyện muốn thỉnh giáo. Trần Chẩn vòng tay nói. Chiêu Dương bật cười, nâng chén uống cạn, lại cầm bình rượu rót đầy. Cái gì mà thỉnh giáo? Chúng ta là huynh đệ, có chuyện gì xin cứ nói thẳng. Theo pháp lệnh đại sở, thống lĩnh 3 quân, chinh phạt nước khác, phổ yên nơi xa, diệt quân giết tướng, nhiều nhất có thể nhận được chức gì, tước gì. Trần Chẩn sắc mặt nghiêm trang. Chiêu Dương phá lên cười lớn, cầm chén rượu chỉ vào Trần Chẩn. Trần huynh đã uống nhiều đâu, sao đến điều này cũng phải hỏi? Chinh phạt nước khác, phổ yên nơi xa, diệt quân giết tướng, chức cao nhất nhận được là thượng trụ quốc, tước cao nhất nhận được là thượng chấp khê. Nếu cao hơn, quý hơn một chút nữa là gì? Lệnh doãn. Chiêu Dương đáp ngay không suy nghĩ. Đúng vậy. Trần Chẩn gật đầu. Trên triều đường nước Sở, lệnh doãn ở dưới 1 người, ở trên 100 người, xét về sang quý đã là tột bực. Trần huynh, Chiêu Dương khẽ chau mày. Chẳng còn một câu hỏi, triều đường nước Sở có thể đặt mấy lệnh doãn? Ồ, Chiêu Dương gãi đầu. Trần huynh, rốt cuộc muốn nói gì vậy? Chẳng muốn xin chỉ giáo mà thôi. Triều đường nước Sở có thể đặt mấy lệnh doãn? Trần Chẩn thấy úp mở đã đủ, bèn vào chuyện chính. Trên đường phố nước Tống, chẳng gặp một người kể chuyện rong. Nghe một câu chuyện cũ cũng khá thú vị, không biết tướng quân có muốn nghe chăng? Trần huynh cứ nói. Chuyện kể rằng ở đất Sở có một nhà quý tộc. Trần Chẩn nhìn xuống chén rượu trên án. Chủ nhà xin được quý tử vui mừng khôn xiết, bày đại tiệc tiếp đãi tân khách, sai nô bộc mang cho 5 môn khách 1 bình rượu để họ cùng vui. Sau khi nô bộc đi rồi, 5 môn khách nhìn bình rượu rồi lại đưa mắt nhìn nhau. Môn khách giáp nói: chư vị, chúng ta có 5 người lại chỉ có 1 bình rượu, nếu ai cũng uống thì không ai được uống thỏa thích. Tại hạ có một ý này, chúng ta cùng vẽ sắn xuống nền đất, ai vẽ xong trước tiên, người đó sẽ được cả binh, được chăng? 4 môn khách còn lại đều cho là phải, ai nấy tự chuẩn bị đồ vẽ. Môn khách giáp vừa hô bắt đầu, 5 người đồng loạt múa bút như bay. Môn khách ớt nhanh tay nhất, loan cái đã vẽ xong con rắn, tay trái cầm bình rượu đưa lên miệng, tay phải vẫn tiếp tục vẽ, vừa vẽ vừa nói: xem tôi vẽ, thêm cả chân đây. Thế nhưng anh ta còn chưa vẽ xong chân, môn khách bính đã vẽ xong con rắn, rồi với tay giật phát bình rượu nói: rắn vốn không chân, anh thêm chân vào thì đâu còn là rắn nữa. Mọi người đều cười ầm lên. Môn khách ớt chỉ còn biết gương mắt nhìn môn khách bính cầm lấy bình rượu, nốc cạn chỗ rượu vốn dĩ đã đưa lên tới miệng. Kể xong, Trần Chẩn nhìn thẳng vào Chiêu Dương, nở một nụ cười đầy ẩn ý. Dám hỏi chủ tướng, môn khách vẽ sắn thêm chân kia, há chẳng thú vị lắm ư? Chiêu Dương vuốt sâu một hồi. Trần huynh có phải đang ám chỉ tài hạ đấy ư? Chẩn không dám. Trần Chẩn vòng tay. Chẩn chỉ là đang nghĩ. Đại nhân thân là lệnh doãn đại sở, đích thân làm chủ tướng viễn chinh nước Ngụy, công phá 8 thành. Chẩn không dám. Trần Chẩn vòng tay. Chẩn chỉ là đang nghĩ. Đại nhân thân là lĩnh doãn đại sở, đích thân làm chủ tướng, viễn chinh nước Ngụy, công phá tám thành, thu được yếu địa Tương Lăng, công tích vô song, giống như rắn đã vẽ xong. Nay đại nhân lại kết minh Tống Lỗ, thừa thắng công tề, muốn thành tựu sự nghiệp lớn lao hơn nữa, thì có khác nào thêm chân cho rắn? Theo lời Trần huynh, tại hạ cũng sẽ mất rượu sao? Giọng Chiêu Dương như rít qua kẻ răng, sắc mặt xa xăm. Chẩn Trào nghĩ, Trần Chấn Hạ thấp giọng, mất rượu chỉ là chuyện nhỏ, tướng quân nếu lại vì việc này mà chuốc họa sát thân, chính là mất nhiều hơn được. Đại nhân đã tôn quý đến bậc lệnh chọn, ngôi vị cao nhất triều thần. Trần Chấn cao giọng hỏi ngược lại, giả sử thắng tề, đại nhân chiếm thành giết tướng, lập nên công lao hiển hách, bệ hạ còn có gì để thưởng cho đại nhân đây? Ồ, Chiêu Dương ngắt ngứ, nếu như đại nhân đánh mà không thắng, dám hỏi đại nhân, chiếu theo luật nước sở, tướng bại trận sẽ trừng phạt thế nào? Nếu chẳng nhớ không nhầm, năm xưa Khuất Hà làm đến chức Mạc Ngao, địa vị trên triều đường cũng giống như đại nhân hiện tại, dưới một người, trên trăm người. Vậy mà kiêu ngạo phạt la, chiến bại mà phải tự vẫn trong khe núi. Ý Trần huynh là, nghe Trần Chẩn ví mình với Khuất Hà, sắc mặt Chiêu Dương càng thêm khó coi, gằn giọng mà nói, bản tướng không thắng nổi Điền Kỵ sao? Tướng quân đương nhiên có thể thắng được Điền Kỵ. Trần Chấn mỉm cười, nếu đã thắng được Điền Kỵ, cớ sao Trần huynh lại ví bản tướng với Khuất Hà? Bởi tướng quân chưa chắc đã thắng nổi một người. Ai? Chiêu Dương nhấc chén lên, ghé lại bên miệng, Tôn Tẩn. À, bàn tay Chiêu Dương giật nảy, chén rượu đánh tròn xuống đất. Chẳng phải hắn đã chết rồi sao? Trần Chẩn không phòng vò nữa, đem chuyện Tôn Tẩn giả chết đánh lừa bàn quyên kể lại một lượt. Chiêu Dương nghe xong mặt cắt không còn hột máu. Đại nhân còn muốn vẽ rắn thêm chân nữa chăng? Trần Chẩn kể xong cười hỏi, người đâu? Chiêu Dương quát lớn, tham tướng lật đật chạy vào. Tuyên chỉ, ngày sáng sớm mai ba quân nhổ trại rút về Hạng Thành. Đại quân của Điền Kỵ còn chưa tới Thiết Thành, người Sở đã kinh sợ rút lui, khiến Châu Kỵ không khỏi kinh ngạc. Lỗ Công giữ thái độ trung lập, có thể hiểu được đó là nhờ công lao của Trương Cái. Còn như Trung quân Đại Sở đã hành quân tới sát Tiết Thành, thủy quân người Việt đã tề tụ ở Lăng Nha, người Sở không những đã lắp tên vào cung, không những đã lên dây cung, không những đã buông cung, hơn thế nữa mũi tên này đã vung vút bay đi, mà Chiêu Dương lại đùng đùng giật lại, là vì nguyên cớ gì? Là e sợ Điền Kỵ ư? Là e sợ Tôn Tẩn ư? Nếu như e sợ cả hai người này, cớ sao không sợ ngay từ trước khi xuất binh? Nếu không phải vậy, thì chắc chắn còn nguyên nhân khác. Nguyên nhân khác ấy là gì? Châu Kỵ vắt óc suy nghĩ, hồi lâu vẫn không hiểu nổi. Bất luận vì nguyên nhân gì, công lao đẩy lùi quân Sở trên danh nghĩa vẫn được tính cho Điền Kỵ. Châu Kỵ càng nghĩ càng rối, có thể nói, từ khi Điền Kỵ từ Sở quay về, tới khi Tôn Tẩn sống lại, rồi Đại Lương bị bao vây, rồi Lương Thảo bị thiêu rụi, cho đến đại thắng Mã Lăng, rồi đến Mâu Tần bị chém, mọi môn đức cờ trong ván đều nằm ngoài dự liệu của Châu Kỵ, cũng đều khiến ông ta ăn không ngon, ngủ không yên. Đặc biệt là chuyện Lương Thảo bị thiêu rụi đã khiến Châu Kỵ xưa nay có tiếng là thu vén chặt chẽ, phải đấm ngược dậm chân, đau xót suốt mấy ngày trời. Lôi cả tổ tiên 18 đời của Mâu Tần ra chửi rủa, mặc dù ở một góc sâu thẳm nào đó trong thâm tâm, ông ta vẫn thấy hả dạ. Kỳ thực, Châu Kỵ không ưa gì Điền Kỵ, nhưng chưa bao giờ có ý đối đầu với ông ta. Vậy mà cuối cùng vẫn cứ phải đối đầu, nhất là hôm nay, toàn bộ nước cờ đều đã đi vào đường cục. Châu Kỵ cười buồn, gọi quản gia vào. Chúa công, quản gia lấy từ trong ống tay áo ra một thẻ tre. Tiểu nhân, theo lời căn dặn của chúa công, lựa ra được một danh sách tiến cử, xin chúa công xem xét. Châu Kỵ cầm lấy thẻ tre, đọc qua danh sách, khẽ chau mày lại. Mấy hôm trước Tuyên Vương lên triều, muốn quần thần tiến cử hiện tại, Châu Kỵ bèn sai quản gia lựa chọn lấy vài người tháo vát trong số môn khách. Không ngờ ông ta loáng cái đã liệt kê ra cả mười mấy người. Bẩm chúa công, những người khanh tròn có thể lo liệu chính sự, những người gạch ngang có thể cai quản địa phương, những người đánh dấu mốc có thể trị lý việc quân, người cuối cùng có thể trông coi hình luật. Quản gia khẽ bấm báo. Sau không thấy tên Công Tôn Hãn, Châu Kỳ đặt thẻ tre xuống, đưa mắt nhìn quản gia. Hắn không được lòng người, không có môn khách nào chịu tiến cử hắn. Quản gia đáp, còn nữa, bản thân hắn cũng không muốn làm quan. Biết rồi. Châu Kỳ cất thẻ tre vào trong ống tay áo, gọi hắn lại đây. Châu Kỳ dừng lại một lát, bảo ta mời. Quản gia lật đật đi ngay. Châu Kỵ lại rút thẻ tre ra khỏi tay áo, liếc nhìn rồi lại cất đi. Nói thật lòng, Châu Kỵ còn không ưa Công Tôn Hãn hơn cả quản gia và các môn khách khác. Xong vào thời khắc này, ông ta thật sự không thể nghĩ ra cách nào hay hơn. Công Tôn Hãn bước vào, chứ không muốn hòa giải hay muốn dùng sức mạnh. Công Tôn Hãn hiển nhiên hiểu rõ nút thắt này. Hòa giải bằng cách nào? Châu Kỵ nôn nóng hỏi. Đợi Điền Kỵ trở về, chứ không cởi trần cổng gai tới cửa tỉnh tội. Điện tướng quân tuy nóng nảy, song là người khoát đạt. Chỉ cần chúa công tỏ ra thành khẩn, tin chắc Điền Kỵ sẽ không làm gì quá đáng. Hai tướng hòa hợp sẽ là đại lợi cho đất nước. Châu Kỵ khép mắt hồi lâu, rồi chợt lên tiếng. Vậy còn dùng sức, xin mượn một bên tai vàng của chúa công. Châu Kỵ nghiêng tai lại, Công Tôn Hãn ngã người, ghé sát bên tai, thì thầm một câu. Châu Kỵ hít sâu một hơi, đưa tay dụi mắt. Đồng hồ giọt giọt, bóng nắng phương dài. Người đảm bảo thành công chứ? Châu Kỳ bỗng mở tròn mắt, nhìn trân trân vào Công Tôn Hãn. Hãn không dám, Công Tôn Hãn khẽ đáp. Châu Kỳ lại khép mắt. Hãn không dám bảo đảm thành công. Công Tôn Hãn nói tiếp, xong có thể bảo đảm chứ công sẽ không bị mãi mãi tổn hại. Nếu là vậy, người cứ thử xem. Hãn xin 30 đỉnh vàng. Công Tôn Hãn nhận lời. Châu Kỳ đứng dậy, đi vào buồng trong, lấy ra một túi tiền, đặt trước mặt hắn. Trong túi có 50 đỉnh vàng, 30 đỉnh để ngươi dùng, 20 đỉnh còn lại, thưởng trước cho ngươi. Châu Kỳ dừng lại một chốc, nếu như việc thành, bản công sẽ thưởng thêm 50 đỉnh nữa. Ngươi hãy mang theo số tiền này, tìm lấy một nơi, sống sung sướng nốt quãng đời còn lại. Tạ ơn chúa công thưởng hậu, Công Tôn Hãn nhận lấy túi tiền, Hãn xin cáo từ. Nhớ kỹ, trời biết, đất biết, người biết, ta biết. Đợi hắn ra khỏi cửa, Châu Kỵ ném theo một câu. Công Tôn Hãn khựng lại một thoáng, rồi tiếp tục sải bước đi thẳng. Vài ngày sau, trên phố Bắc Nhai tại A Ấp, trọng trấn quân sự ở phía Tây, xuất hiện một tráng hán trẻ tuổi, đầu đội nón lá, rảo bước rẽ vào một con ngõ khuất nẻo, dừng lại phía trước một cửa hiệu. Cửa hiệu không lớn, chỉ là một gian nhà. Mở một cánh cửa, trên cửa treo một tấm biển đầy răng thiên địa càn khôn. Trên cửa vẽ hình bát quái. Trước cửa dựng một lá phướng, trên viết thành tính thì linh. Tráng hán ngắm nghía tấm biển một hồi, rồi xây bước vào trong. Ngồi ở giữa nhà là một lão thầy bói già, cặp mắt sáng rực có thần. Trước mặt lão là chiếc án. Trên án đặt đủ loại đồ để xem bói. Sau lưng là gian nhà chính. Trên tường treo đồ hình 64 quẻ. Trước đồ hình thờ linh vị tam thánh, lần lượt viết thiên thánh Phục Hy, địa thánh Cơ Xương, nhân thánh Khổng Khâu. Cửa hiệu làm ăn rất khấp khá, bên trong đã có mấy người đang ngồi chờ tới lượt mình. Tráng hán tiến lại, ngồi xuống chiếu sau lưng người cuối cùng. Chờ được một lát, lại có thêm vài người nữa tới, lần lượt ngồi xếp hàng sau lưng tráng hán. Mấy người tới trước đã xem xong, tới lượt tráng hán. Lão thầy bói ánh mắt nhìn thẳng, sắc bén tựa mắt ưng. Tráng hán nhìn tránh sang phía khác, bát tự ngày sinh, lão thầy bói hỏi. Tráng hán lôi từ trong ống tay áo ra một thẻ tre, đưa lại. Lão thầy bói nhìn thấy bàn tay cầm thẻ tre chỉ có 3 ngón. Lão thầy bói đọc thẻ tre, rồi đưa mắt xăm soi tráng hán. Bát tự này dường như không phải của anh. Vâng, tráng hán đáp, là của chúa công nhà tôi. Chúa công nhà anh họ gì, tên gì? Tráng hán ngập ngừng, danh tính của chúa công không tiện tiết lộ. Không tên không họ. Lão thầy bói lẩm bẩm, lát sau lại nhìn tráng hán, nói đi, chúa công nhà anh muốn xem chuyện gì? Tráng hán đáp, tiên sinh có thể cho mượn một bên tay chăng? Lão thầy bói bèn nghiêng tai lại. Tráng hán ghé sát bên tai lão, hạ giọng thi thầm, song vẫn đủ rành rọt. Tôi là môn khách tâm phúc của chúa công. Chúa công muốn mưu đại sự, nghe nói tiên sinh gieo quẻ rất linh, mới sai tôi tới bói thử, xem lành dữ ra sao. Là đại sự gì? Lão thầy bói cũng hạ giọng hỏi. Chúa công không nói, chỉ bảo tôi đến gieo quẻ xem lành hay dữ. Tráng hán lại thò tay vào tay áo, lấy ra 10 đỉnh vàng. Đây là tiền gieo quẻ, phiền tiên sinh giúp cho. Bỗng thấy 10 đỉnh vàng rồng sáng lé, tất thảy những người có mặt không ai không nghiễm cổ nhìn. Lão thầy bói hít vào một hơi dài, đưa mắt nhìn tráng hán, dò hỏi, chứ không nhà anh là... Chứ không nhà tôi là anh hào đời nay. Ba trận ba thắng, uy danh lẫy lừng thiên hạ, có công lớn với Xà Tắc, nào ngờ thói đời bạc bẽo, không dung gian tặc. Chứ không tôi bị bức bách, không còn nhà để về, phiền muộn bấy lâu, muốn mưu việc lớn. Muốn mưu việc lớn, làm phiền tiên sinh giao quẻ giúp cho. Chứ không đã nói, việc lớn nếu thành, sẽ lại thưởng thêm tiên sinh 10 đỉnh. Tráng hán phòng tay nói. Mắt nhìn 10 đỉnh vàng, lão thầy bói lại hít vào một hơi, mới bài đầu lầy ra. Chốc sau, gieo được một quẻ thần thượng. Tráng hán mừng vui không xiết, nhận lấy quẻ bói, vái ba vái cảm tạ rồi đi. Lão thầy bói thận trọng thu lấy 10 đỉnh vàng, rồi nhìn sang những người còn lại. Người tiếp theo, còn ai muốn gieo quẻ không? 5 ngày sau, vào lúc hoàng hôn, một đoàn vệ binh trong cung ào đến A ấp, rầm rập xông vào ngõ nhỏ, đạp toàn cửa quán, bắt giữ lão thầy bói già. Đến hôm sau, lại lùng bắt toàn bộ những kẻ tìm đến xem bói trong ngày hôm đó. Chỉ lọt lưới kẻ đội non lá, cục hai ngón tay kia.